Tên mập mạp chết bầm nhà ngươi, ngươi cũng không nhìn xem ta là ai. Tiêu Đồ ngồi dưới đất mắng to. Diệp Thế Dương đánh giá một chút, nói ra. Nàng có thực lực Tiên Nguyệt Nô, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hắn cũng ngồi xuống đất điều tức. Trước đó kịch liệt chiến đấu cũng tiêu hao đại bộ phận chân khí của hắn. Mặc dù bây giờ Tiêu Đồ trọng thương, nhưng nếu như liều chết đánh cược một lần mà nói, Diệp Thư Dương sợ nàng có thể kéo Tứ Bảo hoặc Ngô Gia Vĩ làm đệm lưng. Dù sao, nàng hiện tại cũng bị phong ấn, cũng không thể lập tức phát động một kích tất sát. Đừng đánh chống lảng, nếu không phải ta khinh địch, các ngươi không bắt nổi ta. Ta cũng không có để cho ngươi khinh địch. Tiêu Đồ nhìn ba người bọn họ đều đang điều tức khôi phục, mà đan điền của mình thì bị trọng thương, trong thời gian ngắn không khôi phục được. Biết một khi bọn hắn khôi phục kha khá, nào cũng triệt để thua, lập tức cắn môi nói. Chúng ta cũng là cố nhân, Diệp Thiên Dương, người thật nhẫn tâm muốn giết ta sao? Ta nói không giết ngươi, ta cũng không giết ngươi, chí ít có thể phong ấn ngươi. Các ngươi làm như vậy, có chỗ nào tốt? Bắt yêu chính là lẽ thường tình, muốn chỗ gì tốt, không lẽ ngươi cho ta tiền sao? Cho ngươi chỗ tốt, ngươi có thả ta được không? Diệp Thư Dương không thèm để ý, liền nói ra. Ta khuyên ngươi vẫn là bỏ bớt khí lực, nói chuyện làm phân tâm người khác là độc quyền của ta, người khác giải chiêu này với ta lại là vô dụng. Diệp Thiếu Dương, tên xúc sinh nhà ngươi, bại hoại, cầm thú, Tiêu Đồ mắng to lên. Diệp Thiếu Dương mắt điếc tai ngơ, điều tức khôi phục một hồi, Diệp Thiếu Dương đứng lên, đi tới chỗ Tiêu Đồ, một bên lấy ra âm dương kính. Kế hoạch của hắn, trước tiên phong ấn Tiêu Đồ vào trong âm dương kính, sau đó giao lại cho Đạo Phong, 8 phần là bỏ vào trong Sơn Hạ Xã Tắc Đồ. Để nàng ở trong thế giới hầu hoang kia, tự sinh tự diệt cũng rất tốt. Đúng vào lúc này, sắc trời đột nhiên âm trầm xuống, Diệp Thư Dương ngẩng đầu nhìn, một khối mây đen không biết tụ tập tại trên đỉnh núi từ lúc nào, ngay sau đó là tiếng sấm liên tục vang lên. Không ổn, Diệp Thư Dương bước nhanh tới, cắt đổ ngón tay, nhanh chóng vẽ một âm dương kính trong thì thầm. Nhật nguyệt song hành, âm dương song sinh, thiên địa vô cực tương sinh, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Chiếu vào Tiêu Đồ, một đạo thanh quang bay ra, tia sáng khuếch tán, có điểm giống như là đèn pin tản quang, bao phủ Tiêu Đồ vào giữa. Tiêu Đồ cũng là sống có phòng bị, lập tức há mồm phun ra một khối thủy tinh to bằng 5 đấm một đứa nhỏ, xoay tròn trên không trung, thả ra ánh sáng 7 màu, chống cự lại hấp lực của âm dương kính. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng lập tức tới hỗ trợ, nhưng đều không thể tiến bên trong phạm vi thải sắc huyền quang bao phủ. Diệp Thư Dương đoán đại khái chính là Long Tinh, cũng là thủ đoạn cuối cùng mạnh nhất của Tiêu Đồ. Chỉ cần phá nứt Long Tinh, nàng cũng chính là một con run dài ra mềm mà thôi. Đúng lúc này, mưa to như trút xuống, cuồng phong cũng nổi lên. Ha ha ha, Tiêu Đồ cười ha ha. Diệp Thiếu Dương, rốt cuộc ba người các ngươi vẫn thất bại trong gang tấc. Hạt mưa rơi ở trên người nàng, lập tức bốc hơi, trở thành sương mù mờ mịt, vẩn quanh bên nàng không tiêu tan. Kim Lân há lại vận trong ao, vừa gặp phong vũ liền hóa rồng. Nước bổ sung khí lực cho Tiêu Đồ, tại chỗ xoay một cái, hóa thân thành một con ngũ trảo kim long to lớn, dáng người cao chừng 10 mét, không quá giống với rồng thường nhìn thấy trong TV, bộ dáng hung tàn hơn một chút, đầu có 2 sừng, mắt như chuông đồng, lân phiến toàn thân sáng lấp lánh. Ngay cả ba người Diệp Thiếu Dương, tạo vật gì cũng đã gặp qua, chợt nhìn đến con quái vật khổng lồ này cũng lấy làm kinh hãi. Diệp Thiếu Dương lập hiểu, rồng đứng đầu vạn vật chỉ là hình tượng và khí thế này giữa thiên địa tuyệt đối không có gì sánh bằng. Cự long ngẩng đầu lên, bắt đầu ngâm dài, long ngâm chân chính, tiếng như sóng lớn cuồn cuộn âm ầm hạ xuống. Thần thức ba người Diệp Thiếu Dương đều là siết chặt. Nếu tu vi ba người không phải thâm hậu, người bình thường nghe thấy long ngâm như vậy chỉ sợ nguyên thần cũng đã nát. Cự Long một ngụm nuốt vào Long Kinh, bay vào chân tầng mây trên trời. Diệp Thiếu Dương, còn hai tên kia, món nợ ngày hôm nay, hôm nay tính lại với các ngươi. Bất quá Diệp Tiểu Mộc nhất định là của ta, nhưng con trai của ta không để ý đến ngươi. Cứng trở đi. Tiểu Đổ núp ở trong tầng mây mưa bay mất. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ hai mặt nhìn nhau. Đây là tình huống gì? Hiển nhiên là có người cứu nàng đi. Diệp Thiếu Dương thở dài. Má nó, chỉ xém một chút nữa. Tứ Bảo nói, ta cũng không nghĩ tới nàng thế mà còn lợi hại như vậy. Sắp nghịch thiên, thực lực này chỉ sợ trên đời này không có bao nhiêu đối thủ. Cũng đã chuẩn nhất lưu rồi, thực lực này của nàng cũng sắp đến siêu nhất lưu. Diệp Thiếu Dương thở dài. Quên đi, tương lai rồi nói sau, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Gặp chúng nó trước, sau đó về Thạch Thành. Tứ Bảo nói ra, ta biết phải xuống núi, ý của ta là bước kế tiếp của chúng ta có kế hoạch gì không? Diệp Thư Dương suy nghĩ một chút để nói, chúng ta cố gắng tìm ra nhân thần quan chân chính. Hai người đều hỏi hắn làm sao tìm được. Không phải Huyền Tố Túc Cầu thực sự đang ở trên tay của chúng ta sao? Trở về cân nhắc lại nên làm gì? Diệp Thư Dương nói ra, đây không phải là đầu của Hình Thiên sao? Không chuẩn cũng là Tú Cầu thì sao? Trước đó không phải đã phân tích sao? Chỉ là trước đó ta quá coi trọng thứ này. Hiện tại nhân thần quan giả đã xuất hiện, chúng ta thử có biện pháp nào tìm tới thật hay không? Ngô Gia Vĩ nói, kỳ thực ta cảm thấy để bọn nó làm nhân thần quan cũng không tồi, đều là người một nhà, thiên phú cũng tốt, phẩm hạnh cũng không sai, chỉ sợ trong đóng hài tử cụm lứa cũng tìm không thấy người tốt hơn bọn nó. Diệp Thư Dương nói, nhưng dù sao bọn nó cũng không phải là thật. Đây chính là thứ ta muốn nói, là thế nào tìm được nhân quần thần quan thật đây? Người cảm thấy chư thần sẽ tìm một tên phế vật làm nhân thần quan sao? Tất nhiên là có sắp xếp, không thể kém được. Không chừng là một trong hai đứa nó thì sao? Đúng vậy, cho nên trước tiên phải nghiệm chứng, nhìn xem đến tận cùng là ai. Diệp Thư Dương huýt sáo gọi qua qua tới. Trước đó hắn không có tham gia chiến đấu, luôn canh giữ giữa sườn núi, phòng ngừa có người xông tới. Sau khi đi lên nói cho bọn hắn, Diệp Tiểu Mộc và tiểu cô nương kia đang chờ dưới chân núi. Thế là đám người Diệp Thư Dương xuống núi từ một hướng khác. Vương Tiểu Bảo ở chân núi chờ bọn họ, sau khi gặp Tứ Bảo khiển trách hắn thậm tệ một phen, bảo hắn xéo đi. Đến mức tinh thần thiền sư, trước đó Tứ Bảo đã đuổi kịp. Bức Vương Tiểu Bảo nói lời xin lỗi với hắn, đem tín vật trả lại. Nói hết lời, tinh thần thiền sư mới nguyện ý tiếp tục trở về làm trưởng giáo. Bất quá cũng biểu thị về sau, cũng không tiếp tục hỏi đến bất cứ chuyện gì của công hội pháp thuật. Tất cả đại sự trong môn cũng đều thông báo cho Tứ Bảo, để hắn quyết định tất cả. Sau khi tinh thần thiền sư đi, Tứ Bảo hung hăng đánh Tiểu Bảo một trận. Dưới núi, Tội Yên và Diệp Tiểu Mộc cũng nhìn thấy mây đen, nhưng không thấy trời mưa. Sau khi nhìn thấy mây đen bay đi, phía trên nửa ngày không có động tĩnh. Chờ một hồi, hai người cẩn thận từng ly từng tí leo lên đỉnh núi. Kết quả, một bóng người cũng không có. Vương Tiểu Bảo cũng lên núi, gặp được bọn họ. Đương nhiên, không có nói tới Diệp Thiếu Dương, chỉ nói Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ tham dự chiến đấu. Sau đó Tiểu Đổ chạy mất. Diệp Tiểu Mộc nghe nói Tiểu Đổ chạy mất, không khỏi có chút bận tâm, nhưng cũng không có biện pháp gì, lập tức cùng Vương Tiểu Bảo và Tô Yên trở về. Sau khi Trần Hiểu Húc trở về núi, vẫn ở trong gian phòng của mình thổ nạp tu luyện, nhưng hắn tự tin định lực cực mạnh, hôm nay làm thế nào cũng không tĩnh tâm được, thử mấy lần cũng không được. Trần Hiểu Húc dứt khoát ngồi yên lặng mãi cho đến khi trời tối, cửa bị người khác dùng chìa khóa mở ra từ bên ngoài, là Nguyên Tực. Sau lưng còn có Nguyên Thần. Cậu tại sao không bật đèn? Nguyên Tịch vừa cười vừa nói mở đèn, hỏi hắn. Cậu ăn cơm chưa? Trần Hiểu Húc lắc đầu. Biết ngay mà. Để ta mang cơm cho cậu. Nguyên Tịch đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, gọi hắn qua đây ăn. Ra ngoài đi dạo chút đi. Trần Hiểu Húc tự mình đi ra ngoài. Nguyên Tịch và Nguyên Thần thoáng nhìn nhau, hai người cùng nhau đi theo ra ngoài. Nguyên Thần nói, Muội phu, có chuyện gì thì cứ nói đi, đừng kìm nén. Đều là người một nhà, không có gì không thể nói. Trần Hiểu Húc không để ý, trực tiếp đi vào rừng tùng đối diện. Nguyên Tịch nhẹ gật đầu với Nguyên Thần đi theo. Giữa rừng tùng có một bồn hoa, bốn phía xây thành ghế dài có thể ngồi. Ở giữa một gốc cây tùng vô cùng lớn, cành lá rợp bóng như là ô dù, hình thành một không gian thập phần tủ túng. Sóc con dưới tảo cây tìm ăn quả phỉ, bị Trần Hiểu Húc làm kinh sợ, nhanh chóng chạy mất. Trần Hiểu Húc ngồi xuống trên bệ đá, Nguyên Tịch cũng cùng lên ngồi bên cạnh hắn, nói ra: "Cậu có gì muốn nói cứ việc nói thẳng." Trần Hiểu Húc nói: "Là cô có chuyện muốn nói với ta?" "Ta vẫn là hỏi cậu đi, ta cam đoan ăn ngay nói thật." Trần Hiểu Húc hít vào một hơi nói: "Nhân thần quan là giả." Nguyên Tịch không lên tiếng. Trần Hiểu Húc nói: "Cô đừng không thừa nhận, nàng nói những kiến thức ở Tu Di Sơn căn bản không đúng, có thể gạt được người khác nhưng không lừa được ta, bởi vì ta từng tới Tu Di Sơn." Nguyên Tịch thở dài. Trần Hiểu Húc nói tiếp: "Cô làm như vậy là vì gì?" "Vì khống chế giới pháp thuật." Không chờ Trần Hiểu Húc mở miệng, nàng nói tiếp: "Chúng ta tuyển chọn làm nhân thần quan, một là tránh phong hiểm, bởi vì thân phận của cậu đặc biệt, đám người kiến minh không dám tùy tiện ra tay với các cậu. Thứ hai, cũng là biến cậu trở thành một người một nhà, bởi vì một khi tuyển ra nhân thần quan, ngay cả chúng ta cũng không khống chế được, tương lai cũng không thể lại tuyên bố là giả, cho nên nhất định phải tìm người có thể tín nhiệm tuyệt đối." "Tiểu Mộc thì sao?" "Hắn..." Nguyên Tịch do dự một chút nói. "Hắn là tên dùng để che mắt, giống như là vật làm nền, đám người kiến minh không dám xuống tay đối với cậu, nhất định sẽ tìm hắn. Nhưng bối cảnh của hắn, cậu cũng biết, kiến minh sẽ tự rước lấy họa." "Cô biết hắn là con trai của Diệp Thiếu Dương, còn có chuyện ta lên Tu Di Sơn, những điều này ta đều không có nói với cô, làm sao cô biết?" Nguyên Tịch cúi đầu không nói lời nào. Trần Hiểu Húc hai tay ôm lấy mặt của nàng, chăm chú nhìn con mắt của nàng nói: "Nếu như đời này cô chỉ nói thật một lần, ta hy vọng đó là lần này." Nguyên Tịch hít sâu một hơi liền nói: "Được, ta giấu máy nghe trộm trên quần áo của cậu. Ta nghe được cậu và Lão Quách còn có Diệp Thiếu Dương nói chuyện với nhau, cho nên ta biết tất cả mọi chuyện. Ta biết Diệp Thiếu Dương trở về rồi, cũng biết Diệp Tiểu Mộc là con của hắn, cũng biết sau khi cậu đi Tu Di Sơn trải qua cái gì đó, sau đó lại báo cáo với Diệp Thiếu Dương, cho nên..." Nguyên Tịch giang tay ra: "Ta lợi dụng cậu, nhưng ta đối với cậu là thật tâm, điểm này ta tin tưởng cậu cũng hiểu được." Trần Hiểu Húc rất phẫn nộ, cũng rất thương tâm, nhưng trên mặt vẫn là một bộ biểu tình si ngốc, nói ra: "Còn may, cô cuối cùng cũng nói cho ta biết." "Từ một khắc tuyển ra nhân thần quan, ta liền biết cậu đã phát hiện ra, cũng không có ý định giấu giếm cậu. Nhưng cô vẫn là làm như vậy, cô biết làm như vậy sẽ tổn thương ta, cô vẫn là làm như vậy, cô căn bản không quan tâm đến cảm thụ của ta." "Tôi chẳng qua tôi cảm thấy có thể giải thích với cậu mà cậu sẽ hiểu tôi." "Hiểu cô từ lúc vừa bắt đầu đã bày mưu kỵ tính kế với ta sao?" Trần Hiểu Húc lại hỏi nàng. "Chỉ sợ Bạch Vi cũng là kiểu thiên huyền nữ giả." Nguyên Tịch không nói lời nào. "Quả nhiên." Trần Hiểu Húc cười lên. "Lúc bắt đầu ta đã hoài nghi thân phận của nàng, nhưng ta không có chứng cứ, mà ta vẫn luôn thuyết phục bản thân cô sẽ không gạt ta. Kết quả từ lúc bắt đầu cô đã gạt ta. Thời điểm cô bảo ta giúp cô lấy huyền tố thúc cầu, đã tính toán ta rồi. Không, ngay từ lúc cô bắt đầu tiếp xúc với ta đã tính toán với ta." "Tôi không phải như vậy, tôi đối với cậu là thật tâm." Trần Hiểu Húc cười ha hả. Nguyên Tịch nhìn xem rất kinh ngạc, bởi vì Trần Hiểu Húc đều rất điềm tĩnh, chưa từng như vậy. "Cho đến bây giờ cô còn ôm hy vọng ta có thể tha thứ cho cô, là bởi vì ở trong hội trường ta không có vạch trần cô, để cho cô cảm thấy có hy vọng lừa ta thật tốt. Cô muốn khống chế ta, làm súng cho cô và ca ca của cô. Không, Nguyên Tịch khóc lên nói. Tôi muốn được gả cho cậu, tôi yêu cậu, tôi làm tất cả cũng là vì tương lai của chúng ta. Cậu cũng là một phần tử của chúng ta, là người thân nhất của ta, chỉ cần cậu... Chỉ cần ta có thể tiếp nhận những âm mưu quỷ kế kia của cô sao? Trần Hiểu Húc chen ngang nàng, lạnh lùng nói. Ta chỉ hỏi cô một câu, cô có nghĩ tới hay không? Cô làm như vậy, đối với giới pháp thuật là thương tổn lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại cục tam giới. Cô có nghĩ tới hay không? Nhân thần quan giả thì vĩnh viễn cũng là giả, gạt được giới pháp thuật, không gạt được chư thần. Chúng ta lấy cái gì đi tiếp nhận sức mạnh của chư thần đây? Nguyên Tịch ngơ ngẩn một cái, cắn môi nói ra. Chỉ cần chúng ta khống chế giới pháp thuật, đồng tâm hiệp lực, coi như không có sức mạnh của chư thần, cũng có thể đối phó với địch nhân mạnh nhất. Cô không biết ngượng, cô biết quỷ vương cường đại cỡ nào không? Coi như sư tổ của ta cũng không dám chính diện đối địch. Các cô dựa vào cái gì? Cô làm sao dám nói? Dựa vào các cô liền có thể đối kháng quỷ vương và Minh Hà lão tổ. Còn có cậu, tôi vẫn cảm thấy cậu là người mạnh nhất. Thân phú của cậu vượt qua Diệp Thiếu Dương, tương lai cậu sẽ vượt qua hắn. Trần Hiểu Húc bất đắc dĩ cười khổ. Nguyên Tịch, cô thì ra cũng giống như bọn họ, xem sư tổ của ta không đáng một đồng, lại nói chúng ta cũng không có thời gian. Hắn đứng lên, đem cởi xuống vòng tay mã não của mình, ném trả lại cho nàng, cảm xúc cũng bình tĩnh, tự tôi nói. Về sau, chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nguyên Tịch đứng lên đi theo hắn, thất thanh nói. Có ý tứ gì? Ta không vạch trần âm mưu của các vị, chỉ xem như tình cảm sau cùng, về sau, chúng ta đừng liên lạc nữa. Nguyên Tịch tiến lên kéo hắn, Trần Hiểu Húc nhanh nhẹn né tránh. Thấy Nguyên Tịch còn muốn đuổi theo, vì vậy làm phép kết một đạo hư ấn, trợ Nguyên Tịch đánh nát ấn đuổi theo. Trần Hiểu Húc đã biến mất trong vậy làm phép kết một đạo hư ấn, trợ Nguyên Tịch đánh nát ấn đuổi theo. Trần Hiểu Húc đã biến mất trong rừng tùng. Nhưng hắn cũng đi không bao xa, liền bị một người ngăn cản, ngẩng đầu nhìn lại là Nguyên Thần. Ta vẫn coi ngươi là muội phu. Nguyên Thần sắc mặt nghiêm nghị nhìn hắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể lưu lại cùng chúng ta chiến đấu. Ta cần sự trợ giúp của ngươi. Trò chơi này ta không thích. Kết thúc đi. Trần Hiểu Húc ngữ khí rất bình thản. Nguyên Thần nói. Ngươi muốn cái gì? Trần Hiểu Húc có chút cúi đầu nói. Thứ ta muốn đã mất. Chỉ cần ngươi giúp ta, hai người chúng ta có thể khống chế giới pháp thuật. Mặc kệ là vô cực quỷ vương hay Minh Hạ lão tổ, chúng ta hợp liên thủ đối kháng, không có gì là không thể đối phó. Ta cũng không phải nhân thần quan. Nhân thần quan, Nguyên Thần cười lạnh. Quá chỉ là một danh phận mà thôi, ngươi tin cái này sao? Nói thật với ngươi, ta bây giờ đã luyện thành Trường Sơn Quyết, nắm giữ vạn vật sinh diệt chi lực, đã là cảnh giới tạo hóa, là người đứng đầu giới pháp thuật. Cái gì mà nhân thần quan còn có thể lợi hại hơn ta hay sao? Trần Hiểu Húc lặng lặng nhìn hắn nói. Người không có cách nào tiếp nhận chi lực của chư thần. Trong mắt của quỷ vương, người cũng chỉ là một hạt cát. Nguyên Thần cười lạnh. Ta mới hơn 20 tuổi. Diệp Thiếu Dương, lúc ở cái tuổi này, thực lực sợ còn chưa bằng ta. Ta còn chưa tới cực hạn đâu. Quỷ vương sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian. Đến lúc đó quỷ vương xâm phạm. Nhân gian vàng thau lẫn lộn, người chính là tội nhân thiên cổ. Nguyên Thần cố nén phẫn nộ nói. Chúng ta không thảo luận cái này, ta chỉ hỏi ngươi một câu, người có lưu lại giúp ta không? Nằm mơ đi. Lúc nãy Nguyên Tịch đã đuổi tới, đi tới bên cạnh ca ca, muốn nói điều gì, bị Nguyên Thần ngăn lại, lấy ra một phất trần, nói với Trần Hiểu Húc. Nếu như vậy, hôm nay chính là ngươi chết, ta sống rồi. Trần Hiểu Húc nghe thấy lời này, cảm thấy giật mình. Người muốn đối với ta như vậy? Giết ngươi hoặc là ngươi giết ta? Vì cái gì? Nguyên Thần thở dài nói. Thứ nhất, ngươi là người duy nhất biết những bí mật này của chúng ta. Vạn nhất ngươi nói ra, ta sẽ thân bại danh liệt. Mặc dù xác suất ngươi nói ra không lớn, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Thứ hai, hắn dừng lại một chút, chậm rãi nói, người cũng là một trong những người có thiên phú tốt nhất trong thế hệ của chúng ta. Thành tựu tương lai của ngươi tất nhiên không thua gì ta, cho nên ngươi hoặc làm huynh đệ của ta, hoặc cũng chỉ có thể làm địch nhân. Trần Hiểu Húc run rẩy nửa ngày, lại hỏi một câu, vì cái gì? Bởi vì ngươi sớm muộn cũng sẽ uy hiếp đến ta, ngươi sẽ cùng ta cạnh tranh. Đừng bảo là ngươi không có nghĩ tới chuyện tương lai, ai cũng không nói chắc được. Trần Hiểu Húc lúc này mới xem như hiểu ra, chậm rãi gật đầu nói, người muốn giết ta. Nguyên thần hướng trước mặt hắn đi qua, nhìn qua giống như là muốn nói thầm gì đó, nhưng Trần Hiểu Húc cảm nhận được sát khí, lùi về sau một bước. Nguyên thần ngay lúc này xuất thủ. Mấy nguyên thần thong dong xuất thủ, một chiêu mạnh hơn một chiêu, người không giết được ta. Người quá tự tin rồi. Nguyên thần thong dong xuất thủ, một chiêu mạnh hơn một chiêu. Trần Hiểu Húc càng ngày càng chấn kinh, sau đó phát hiện mình đã sai. Thực lực của nguyên thần đã đến mức khủng bố. Điểm này không riêng gì hắn sai, toàn bộ giới pháp thuật đều sai. Bế quan lâu dài khiến thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Không riêng gì thủ đoạn chiêu thức, thực lực cũng cao hơn mình. Cái này cũng không cách nào vượt qua giới hạn. Trần Hiểu Húc lấy né tránh làm chủ. Dù sao, hắn có thỉnh thỉnh nhìn thấy các loại khí tức, liệu định tiên cơ, nguyên thần cũng không làm gì được hắn. Một đoạn thời gian giao phong khiến hắn thăm dò được phong cách chiến đấu của nguyên thần, tốc độ xuất thủ của nguyên thần không phải đỉnh cấp, chiêu thức đại khai đại hợp, nhưng cảm giác nắm giữ tiết tấu phi thường tốt. Tiết tấu loại vật này không phải dựa vào bế quan tu luyện liền có thể nắm giữ. Dù sao mỗi người thủ đoạn khác nhau, tốc độ cũng không giống nhau, đi học người khác cũng không học được đến tinh túy, cũng không nhất định thích hợp bản thân. Tựa như chơi game, phải có đầy đủ thực chiến mới có thể từ từ tích lũy kinh nghiệm, tìm ra tiết tấu thích hợp với bản thân. Tiết tấu tốt sẽ khiến cho mình trong chiến đấu ngăn chặn được đối phương. Một khi tiết tấu đối phương loạn, bị ép đi theo tiết tấu của ngươi, như vậy ngươi đã thắng được một nửa. Trần Hiểu Húc đối với việc đọc kỹ năng chiến đấu hiểu rất rõ. Hắn tin tưởng phán đoán của mình, hắn đã thấy trong đám người luận tiết tấu trong chiến đấu cũng năng lực khống chế, nguyên thần không sai biệt lắm là người thứ hai. Trên dưới hiệp hội pháp thuật, ngoại trừ mấy người chưa thấy xuất thủ qua, còn lại những người kia không có một ai có thể so sánh với nguyên thần. Chỉ có Diệp Thiêu Dương, Trần Hiểu Húc tận dụng tâm nghiên cứu qua tiết tấu trong chiến đấu của hắn, phát hiện hắn là thiên hạ đệ nhất. Tiết tấu biến ảo vô thường, có đôi khi lớn tiếng dọa người, một chiêu liên tiếp một chiêu, thiên biến vạn hóa, tất cả đều đuổi không kịp. Dù ngươi cùng hắn thực lực tương đương, khả năng ngươi một chút cơ hội xuất thủ cũng không có, đã bị hắn đánh bại, hoặc chính là hậu phát chế nhân tìm kiếm sơ hở của ngươi. Một khi bị hắn bắt lấy sơ hở, vậy hắn liền giống như rắn độc đuổi theo ngươi cắn xé. Một chữ dính, càng đánh càng dính, để cho ngươi thở không nổi, sớm muộn cũng thua dưới kiếm của hắn. Bất quá bản thân Trần Hiểu Húc là trường hợp đặc biệt, hắn không thèm để ý bất luận tiết tấu của kẻ nào, bởi vì hắn có thể trông thấy hết thảy khi tức vận động. Người khác vừa ra tay là hắn biết đối phương muốn làm gì, tốc độ lại nhanh, tựa như dưới mắt của hắn thi triển huyền thanh lăng không bộ. Lúc nguyên thần dùng phất trần thi triển ra các loại linh khí ở giữa xuyên thẳng qua, phiến lá không dính vào người, nguyên thần cũng không nóng nảy, vừa cười vừa nói, cho nên ta mới nói, tương lai người sẽ là đại họa trong lòng ta, thiên phú này của ngươi quá là nghịch thiên rồi. Trần Hiểu Húc mặc dù trốn không được công kích của hắn, nhưng trong lúc nhất thời bị hắn dây dưa kéo lại, muốn đi cũng đi không nổi, chỉ có thể cùng hắn tiếp tục chiến đấu. Các ngươi đừng đánh nữa, ca ca, huynh giết hắn, làm sao bản giao đối với liên minh quỷ? Không ai biết là ta giết, không giết hắn, tương lai liên minh chắc quỷ sẽ ra mặt cho hắn, đó mới là đại phiền toái. Nguyên thần không để ý tới, tiếp tục triển khai tiến công đối với Trần Hiểu Húc, một bên cười nói với Trần Hiểu Húc. Hiểu Húc, ta biết không, tiểu tịch ban đầu tiếp cận ngươi chính là do ta an bài, vốn là muốn dùng phương pháp nguyên thủy cầu dẫn ngươi, Về sau phát hiện ngươi đơn thuần đến đáng sợ, vì vậy mới hợp ý, làm ra một loạt chuyện hợp tâm ý với ngươi, mới khiến ngươi thích nàng. Trần Hiểu Húc lập tức ngơ ngẩn hướng Nguyên Tịnh nhìn lại. Nguyên Tịnh che miệng khóc lên. Nguyên Thần một kích đánh lên vai của hắn, Trần Hiểu Húc ngã xuống đất. Mặc dù hiểu những lời này của Nguyên Thần chính là vì kích thích mình để cho mình phân tâm, nhưng vẫn khắc chế không được suy nghĩ. Hắn muốn biết cái này có phải thật hay không. Bất quá nhìn ánh mắt của Nguyên Tịnh, hắn đã hiểu. Nguyên Tịnh dùng sức lắc đầu nói, không phải, không như ngươi nghĩ. Về sau ta thực sự thích cậu, nhưng trước đó là vậy. Nguyên Thần không để ý tới chút nào cảm xúc của muội muội, vừa nói vừa hướng Trần Hiểu Húc thì triển ra sát chiêu. Trần Hiểu Húc vội vàng tránh thoát, trong lòng như đao cắt. Nguyên Thần đương nhiên không muốn bỏ lòng mà tránh né. Không tin, ngươi hỏi nàng một chút. Ở trước ngươi, nàng cùng hảo huy đệ tiểu mộc của ngươi đã từng có một đoạn thời gian. Trần Hiểu Húc run lên trong lòng, lại hướng Nguyên Tịnh nhìn lại. Nguyên Thần đã sớm chuẩn bị sát chiêu, nắm lấy cơ hội thì triển ra chiêu thức mạnh nhất Trường Xuân Quyết, phất trần trong tay như là bảy đầu rắn độc từ những hướng khác nhau trộm tới Trần Hiểu Húc. Nếu như ngay từ đầu tránh né thì có thể là trốn được, nhưng Trần Hiểu Húc đã bị thương, cũng mất tinh thần. Chính là lúc yếu ớt nhất, chờ muốn tránh đã không kịp nữa. Phất trần từ những hướng khác nhau, bắt lấy hai tay hai chân cùng đầu của hắn, không ngừng nắm chặt, một mực trói lại. Nguyên Thần cười đi đến trước mặt của hắn, có gì ngôn gì không? Người vừa mới nói cái gì đều là thật. Người thật đúng là quá đơn thuần, đến mức này rồi, không quan tâm đến sinh tử của mình, còn quan tâm chuyện này. Trần Hiểu Húc nói, ta không sợ chết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết là thật. Hiểu Húc, ta rất muốn làm huynh đệ với ngươi, thế nhưng là ngươi, người này. Nguyên Thần thở dài, ta cũng không có biện pháp, chớ có trách ta. Bàn tay của hắn hướng vỗ vào trán của Hiểu Húc. Trần Hiểu Húc toàn thân không thể động, tuyệt vọng chờ đợi tử vong. Hắn thực sự không sợ chết, bởi vì tâm của hắn đã chết. Thậm chí hắn muốn thông qua tử vong tìm sự giải thoát. Nhưng Nguyên Thần tay còn chưa có vỗ xuống trên ót, liền thông qua tử vong tìm sự giải thoát. Chịu một kích, một ngụm máu phun lên trên người của Trần Hiểu Húc. Nhìn lại là Nguyên Tịnh. Nguyên Thần tức giận. Đối với muội muội của mình, hắn đương nhiên không đề phòng, bởi vậy cũng không để ý đến nàng, lại không nghĩ tới nàng thế mà cho mình một kích. Ca ca, huynh không thể giết hắn. Nguyên Tịnh như bị điên nhào lên, nhưng Nguyên Thần mặc dù thụ thương, thực lực vẫn là phải có. Chủ yếu là Nguyên Tịnh vừa rồi không có hạ sát chiêu, đứng dậy cùng Nguyên Tịnh đánh nhau. Nguyên Tịnh không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh bị hắn chế ngự, phong ấn lại kỵ kinh bắt mạch, ném ở một bên, trở lại trước mặt Trần Hiểu Húc nói. Còn câu nào nữa, nói đi. Ngươi không nên giết nàng. Nguyên Thần bất đắc dĩ cười một tiếng. Mình sắp chết, còn quản người khác. Ngươi yên tâm, nàng là muội muội của ta. Mặc kệ đối với ta làm ra cái gì, ta đều không động đến nàng. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Hiểu Húc, lên đường. Một trưởng vỗ lên ấn đồ của hắn, nhưng Trần Hiểu Húc không chết, bởi vì trong nháy mắt bàn tay Nguyên Thần vỗ xuống, sau lưng lại bị người đánh một cái, vừa vặn đánh vào huyệt vị sau lưng của hắn. Chân khí trên tay của hắn lập tức tản đi, đập lên trên trán của Trần Hiểu Húc. Trán Trần Hiểu Húc đỏ lên, người lại không sao. Nguyên Thần tưởng Nguyên Tịnh thoát khỏi trói buộc, quay đầu nói. Người đến cùng muốn làm gì? Không làm gì, tới cứu người. Là thanh âm của một người đàn ông xa lạ. Nguyên Thần ngơ ngác nhìn một chút, nhìn kỹ lại, phía sau mình cách đó không xa là nam tử. Nhìn qua chừng 20, dáng dấp rất tuấn tú, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt. Trên bờ vai còn có một đứa bé đang ngồi, nhìn qua không phải nhân loại. Hắn chưa thấy qua người này, nhưng cảm giác trên ngực của hắn mang theo một loại khí chất thập phần thần bí, xem ra cũng không phải là người bình thường. Nam tử từng bước đi tới. Ngươi là ai? Nguyên Thần trầm giọng quát hỏi. Nam tử không có trả lời, nói, thả hắn. Ngươi là Ngô Gia Vĩ? Nguyên Tịch mặc dù thân thể bị chế trụ vẫn nghe được thanh âm của hắn, giống với người trong sơn động lĩnh nam kia. Mặc dù lúc ấy hắn đã dịch dung, nhưng nghe thanh âm, Nguyên Tịch lập tức liền nhận ra nàng đích xác có cái bản lĩnh này. Lúc ấy hắn tự xưng là Ngô Gia Vĩ, mọi người cũng đều tin, tới cũng nhìn thấy, cũng trên ảnh giống nhau, nhưng không phải cái dạng này. Ta so với hắn đẹp hơn. Diệp Thiết Dương một tay nâng cầm, làm ra dáng vẻ lãnh khốc. Ngươi là Diệp Thiếu Dương? Nguyên Tịch nghẹn ngào kêu lên, Nguyên Thần cũng giật nảy mình. Làm sao mà biết? Ngươi dáng dấp của Diệp Tiểu Mộng có 8 phần giống nhau. Trời ạ, lại là ngươi? Hắn chính là Diệp Thiếu Dương trong truyện thuyết. Nguyên Thần lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nội tâm kìm nén không được kích động, trên dưới dò xét nhân vật trong truyền thuyết này. Diệp Thiếu Dương vỗ qua một cái, bảo hắn nhảy xuống ở một bên xem náo nhiệt, quay đầu nhìn Nguyên Thần nói: ta chỉ có một đồ tôn, tương lai còn muốn hắn kế thừa y bát, người thả hắn đi. Nguyên Thần cắn răng, nội tâm kịch liệt đấu tranh, nửa ngày mới nói: ta chỉ cần đập nhẹ một cái liền có thể giết hắn. Cho nên ngươi muốn bàn điều kiện? Diệp Thiếu Dương ngữ khí rất nhẹ. Ta khuyên ngươi thôi được rồi, ngươi nếu giết hắn, ta sẽ khiến cho cả nhà trên dưới của ngươi không một ai sống sót. Thiên Ngạc cười lạnh. Ngươi là pháp sư, không được làm chuyện giết người phóng hỏa. Ngươi cũng có thể làm được, ta tại sao lại không thể? Ngươi cho rằng ta giống như tên ngốc ở dưới thân ngươi hay sao? Không dám sát sinh. Ngươi cần gì? Thả hắn, để cho hắn đi theo ta. Ta cũng sẽ không tìm ngươi báo thù. Ta cũng đáp ứng ngươi, hắn sẽ không đem những chuyện xấu kia của ngươi nói ra. Chú ý, ta làm như vậy không phải vì sợ ngươi. Vì ta? Cũng có thể nói là vì giới pháp thuật. Ta đã sớm trở về, vẫn một mực ẩn núp không ra, chính là không muốn hủy diệt thành quả những năm này của các ngươi. Nhưng ngươi hôm nay làm cho ta rất thất vọng. Ta trước đó cảm thấy ngươi là âm mưu gia, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy, không có điểm mấu chốt. Nhưng vì hài hòa của giới pháp thuật, ta không thể giết ngươi, lại để cho ngươi tiếp tục giày vò một đoạn thời gian đi. Nguyên Thần vì hắn làm cho khiếp sợ tột đỉnh, nửa ngày mới nói: ngươi thật buông tha ta? Nếu như ta muốn quản chuyện của giới pháp thuật, các ngươi cũng sẽ không đến bây giờ mới biết ta trở về. Nếu không phải vì tiểu tử này, ta mới lười hiện thân. Đừng có nói nhảm, tranh thủ thời gian thả người. Nguyên Thần không có lựa chọn khác, buông lỏng Trần Hiểu Húc ra. Đi thôi. Trần Hiểu Húc đứng lên, hướng Nguyên Tịch nhìn lại. Nguyên Tịch trong mắt chứa nước liền nói: cậu có thể nghe ta giải thích có được hay không? Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.